Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mở cửa vậy cũng được sao? Nhưng mà chú ấy muốn g i ế c chúng tôi. Màu lam tiểu dã hoa lo lắng nói, đôi khi con người ta phạm tội vì bị kích động, bây giờ kích động, về sau sẽ không kích động như vậy nữa, cũng không có gan như vậy. Các người chỉ cần không mở cửa là được. Hơn nữa sau lần này, các người mua nhà mới, cũng đừng nói với bọn họ, không liên hệ với bọn họ, trong vòng 3 đến 5 năm, hắn cũng sẽ không tới quấy rối các người. Đây còn không phải là chuyện tốt sao? Bây giờ anh có thể mắng hắn ta một trận cho hả giận, thậm chí báo cảnh sát bắt hắn. Anh coi hắn sau này còn dám tới nữa không? Màu lam tiểu dã hoa nghe được lời này, cơn thịnh nộ cũng dâng trào, muốn mở miệng mắng ngay. Nhưng mà chồng cô đã kéo cô lại, bây giờ mắng cho đã mồm, về sau mối thù không hóa giải được. Vợ à, hắn dù sao cũng là em trai của anh. Khá lắm, phần nói này vừa thấy đã biết chính là lão phù đệ ma. Nhưng mà màu lam tiểu dã hoa tính khí cứng rắn, anh chỉ là cái bánh bao, nên cứ bị em trai mình khi dễ. Anh không mắng chú ấy, em mắng, em không sợ chú ấy. Màu lam tiểu dã hoa nhất thời thét lên, Vương Tiểu Quân, mày cái đồ vương con bò, mày coi mày bao nhiêu tuổi rồi mà đến nhà tao la lói, mày là cái thứ không bằng lợn chó, tiền của tao dựa vào cái gì mà phải cho mày mượn. Mày có bản lĩnh thì tự kiếm tiền đi, đồ phế vật. Bên kia cũng nổi giận, Lý Tú, cô có bản lĩnh thì mở cửa đi, mày có bản lĩnh thì vào đây, CNM, con chó, CNM, cút. Sau đó là một trận la hét om sòm, cả hai đều hét lên cho hả cơn giận. Tần Dược vội vàng nói, nấc, các người cứ tiếp tục la mắng, đoạn này không thể phát sóng, tôi còn phải liên hệ với một thủy hữu tiếp theo. Tần Đại Sư cảm ơn ngài, vừa rồi vợ tôi đưa tiền bói quẻ cho ngài chưa? Vẫn chưa, thế thì tôi đưa. Vương Đại Quân vội vàng quét qua một cái đại hỏa tiễn, đưa tiền bói quẻ. Sau đó, Tần Dược chủ động ngắt kết nối. Xem đến đây, cư dân mạng còn chưa đã ngứa. Tiểu dã hoa cũng rất mạnh ha, cãi nhau lợi hại ghê. Ha ha, đang thời điểm đặc sắc, sao lại không phát sóng chứ? Thật sự ngưỡng mộ khi có thể cãi nhau, khi tôi cãi nhau với người khác thì cứ ăn nói vụng về. Sau đó càng nghĩ càng giận. Hận không thể đờ, em mờ mình mấy phát. Bản chất của cãi vã là lặp đi lặp lại một từ lớn tiếng và gây gổ với chính mình. Vậy cũng không báo cảnh sát, chồng của Thủy Hữu này cũng thật là không nói nên lời. Chỉ sợ chồng của Thủy Hữu không rõ ràng, Tần Dược không tiếp tục nói đến chuyện này. Bởi vì sau đó, tuy là chồng của Thủy Hữu này không báo cảnh sát, nhưng mà những người khác trong cư xá đã báo cảnh sát rồi. Dù sao thì người này cũng đã cầm theo một con đê, a, o dừa. Sau khi báo cảnh sát, người này vì viên cảnh sát mặc thường phục mà nghĩ rằng đó là người giúp đỡ mà anh trai mình gọi tới nên cầm đê, a, o khoa tay múa chân. Mặc dù không làm cảnh sát bị thương, nhưng nó được coi là một vụ hành hung cảnh sát, sẽ bị xử tội nặng. Về phần bạn gái của đối phương, vốn dĩ đứa bé không phải con của hắn, chỉ là tìm một người đổ vỏ mà thôi. Nhìn thấy Vương Tiểu Quân bị bắt thì liền phá thai bỏ chạy. Coi như là một kết cục tất cả đều vui vẻ. Mà lúc này, trong phòng trực tiếp, Tần Dược kết nối với người hữu duyên tiếp theo. Tôi chính là bi kịch. Đối phương vừa vào ống kính, liền khiến Tần Dược khẽ nhíu mày. Hắc hắc, Tần Đại Sư, chào ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương lấm la lấm lét, đỏ bừng cả khuôn mặt, tóc rối bời, tựa như là nửa tháng chưa gội. Tinh thần diện mạo cả người cũng rất tệ, vị người hữu duyên này dường như trải qua những chuyện không tốt lắm ha. Đúng vậy á, Tần Đại Sư, tôi muốn hỏi ngài thử xem khi nào tôi có thể phát tài. Tần Dược cười ha ha, nói, phát tài thì không có khả năng, phá tài ngược lại là có. Sẽ không có lúc phát tài sao? Tôi chính là bi kịch truy vấn, mà lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đang phát ra dấu chấm hỏi. Người này xem ra cũng quá kém, tướng mạo quá kém, nhìn đều thấy không thoải mái. Tần Đại Sư sao không tính thử quá khứ? Người này trước đó nhất định đã trải qua rất thảm á. Tần Dược nhìn thấy các thủy hữu nói chuyện, liền cất lời. Vị người hữu duyên này, cả túi cộng lại không quá 20 tệ. Không những như thế, bên ngoài mắc nợ đầy rẫy, nhất định chả không nổi tiền bói quẻ. Cho nên tôi sẽ không bói cho hắn, sợ sẽ mang lại tai họa cho hắn. Nghe thấy lời Tần Dược nói, người trong phòng trực tiếp cũng đều choáng váng. Chỉ dựa túi tiền không quá 20 tệ, vậy thì nghèo ra sao chứ? Không có nghe Tần đại sư nói sao, mắc nợ đầy rẫy, cho nên người như vậy sao mà được chọn, như vậy mà có thể trở thành người hữu duyên sao? Đây không đơn giản như một nạn nhân tiêu chuẩn. Trong phòng trực tiếp, Tần Dược không nói chuyện, đây rõ ràng là người đã uống quá nhiều, cười ha ha. Tần đại sư, ngài thật là quá chuẩn, trước đó tôi còn chưa tin, bây giờ tôi thật sự tin tưởng, ngài chính là đại sư thật. Ngài như vậy kiếm được rất nhiều tiền nhỉ, một cái phủ là mấy triệu, đờ mờ, nợ 900 ngàn thì bị ép đến phát điên. Bằng không, Tần đại sư, ngài mau cứu tôi chỉ cần 900 ngàn để tôi trả nợ, tôi sẽ làm trâu ngựa cho ngài. Có được không? Tần Dược cười lạnh một tiếng, chỉ e là không được, tôi cũng không muốn một con bạc làm trâu làm ngựa, con bạc chính là con bạc, đưa tiền cho anh thì anh sẽ lại đi đánh cược. Nghe thấy lời Tần Dược nói, người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là con bạc à, hôm nay điều này không thể tách rời với bạc rồi. Hôm nay chất lượng của thủy hữu này không được tốt lắm. Con bạc mà còn lý lẽ à, rác rưởi mà còn mặt mũi vay tiền Tần đại sư sao? Cái thứ chó C, H, E, T gì vậy? Thấy các thủy hữu mắng hắn, tôi chính là bi kịch cực kỳ tức giận. Giận dữ hết, tôi cũng là fan hâm mộ của ngài ấy, trước đây thường xuyên theo dõi, còn lướt xem video trên mạng. Ngài ấy có nhiều tiền như vậy, cho tôi một ít thì có làm sao? Tôi bây giờ không còn có cái gì nữa, ngài có lượt hot thu hút cả 100 triệu lượt trong phòng phát sóng trực tiếp, mỗi người cho tôi một ít tiền là tôi đã đủ rồi. Các người có cho hay không? Nếu không cho, thì tôi từ đây nhảy xuống dưới. Nhìn thấy chưa? Thấy tôi ở đâu chưa? Hắn cầm điện thoại quay phim lại. Lúc này, mọi người mới phát hiện, hóa ra là hắn đang đứng trên một cái sân thượng. Khoảng cách quay từ trên xuống dưới xem ra có độ cao khoảng 30 tầng lầu. Lần này, trong đầu cư dân mạng cứ, CMN, mẹ nó, có bị bệnh không? Tự sát ngay tại phòng phát sóng trực tiếp của Tần đại sư sao? Bà mẹ nó, vậy là gặp người ăn xin trên mạng sao? Đây mà là cực phẩm gì chứ? Đồ rác rưởi có hại, dường như là đã hù dọa cư dân mạng thành công, tôi chính là bi kịch hết sức cao hứng. Có nhìn thấy chưa, tôi sẽ nhảy lầu, Tần Dược gật gật đầu. Tôn trọng, chúc phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nói cái gì, nghe không hiểu sao, tôi nói là hãy buông bỏ tình tiết của người giúp đỡ, tôn trọng vận mệnh của người khác. Chúc phúc cho anh. Đừng C, H, E, T ở cửa nhà tôi không thích xem cảnh tượng náo nhiệt này đâu. Cách chương.